Tu La Giới Chi Tôn, chương 139, Tư Mã Cố Bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một pháp tướng khổng lồ tuy có hơi hư ảo nhưng nhìn thấy rất chân thật, đó là cái ảo diệu của khống thú quyết. Quái vật bốn tay vừa thành hình thì trong tay cũng xuất hiện một cây rìu cực lớn, chỉ là cái lưỡi rìu cũng đã bằng một tòa thành. Cảnh tượng rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người khi thanh huyết kiếm to lớn quét tới thì lưỡi rìu cũng mạnh mẽ quét ngang non. Giây phút va chạm nhau, thiên địa như tịch mịch. Một điểm ánh sáng chói lóa khiến người ta không thể nào bằng mắt thường nhìn thẳng, sau đó là sóng sắc kích lanh tràng ra khiến cho không gian gạn nứt như một tấm kính bị va đập mạnh. Ầm, ầm, ầm, một vùng đất đá phía dưới bị sang thành bình địa như trở về thời mới khai thiên lập địa. Sau cú va chạm, võ thừa bị đánh bay ra hơn 1 km, đụng vào vài tòa núi chọc ở xa xa khiến cho vài tòa núi ầm ầm đổ nát, đất đá tứ tung. Cáp Tử phía xa xa tình cảnh còn nghiêm trọng hơn, hắn bị đánh khảm sâu vào trong một vách núi dựng đứng, quần áo đổ nát, tóc tai tán loạn, không ngừng phun ra vài ngụm máu tươi, đôi mắt có phần mơ hồ. Vài phút sau, từng trong một lớp bụi phủ mù mịt, vài bóng người xuất hiện. Tinh gia, Độc Thiên lão quỷ, Hồ Nguyệt nương, tất cả đều im lặng không nói gì mà chỉ nhìn một bình nguyên như bị người ta lật ngược trở lại. Ở xa như vậy ta còn có cảm giác như sắp tận thế tới thì người đứng mũi chịu sào như hai tên kia sẽ có bộ dạng thế nào. Độc Thiên lão quỷ sau khi được Tinh gia ném cho vài viên đan dược ăn vào thì cơ thể đã chuyển sang bộ dạng già nua lúc đầu của lão, tất nhiên sẽ có di chứng khi lão đã thiêu đốt luân hải của mình, nhưng mạng lão tạm thời còn giữ được. Lão hít sâu một hơi nhìn quang cảnh trước mắt lên tiếng. Lại qua thêm vài phút, phía xa xa chỗ Cáp Tử truyền đến tiếng ho sặc sủa, hắn lúc này nhìn vô cùng chật vật, không còn bộ dáng thông dong như lúc ban đầu tới đây. Trong lòng Độc Thiên lão quỷ cùng Hồ Nguyệt nương trầm xuống, bởi vì bọn họ còn chưa biết võ thừa như thế nào. Phải công nhận võ thừa hắn phi phàm, nhưng dẫu sau hắn vẫn chưa chân chính chạm tới cánh cửa kim cang cảnh, huấn hồ công kích vừa rồi của hai người coi bộ đã đạt đến trình độ của vô thượng tam cảnh nhân thượng cảnh. Tinh gia thì nhìn bộ dạng bình tĩnh hơn Nguyệt nương cùng lão quỷ, hắn định nói gì đột nhiên mày hắn nhíu lại, sau đó xa xa nhìn về một hướng khác trên bầu trời. Nguyệt nương nhanh chóng phát hiện ra vẻ dị thường của Tinh gia, nàng tiến đến nhự hỏi. Có người đến sao? Tinh gia chỉ nhíu mày càng chặt, một lúc mới xoay đầu nhìn Độc Thiên lão quỷ hét lớn. Nhanh chóng đưa người của Tử Mạc tộc vào truyền tống trận. Lúc này bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy phía xa ở chân trời có vài cái chấm đen nhỏ xuất hiện. Đó là, chuyến thuyền, Nguyệt nương chấn kinh thốt lên. Tinh gia gật nhẹ đầu, không ngờ những tên này cũng nhanh thật, chẳng lẽ kế hoạch trở mình của Tử Mạc tộc sớm đã bị chúng phát hiện rồi. Độc Thiên lão quỷ không chút chậm trễ liền trở về phía sau hai ngọn núi, lập tức đưa người vào truyền tống trận. Chuyến thuyền rất nhanh đã có thể nhìn thấy rõ. Hơn 20 chiếc, trong đó chuyến thuyền cấp địa trạch 16 chiếc, dẫn đầu có 4 chiếc cấp độ sử khôi, một chiếc ở trung tâm là lớn nhất, toàn thân thuyền đúc bằng kim thiết màu tím lưu văn chập chờn. Lại có một chuyến thuyền cấp thiên sĩ. Xem ra Vạn Độc Tông sớm đã biết ý đồ của Tử Mạc tộc, định dùng lực lượng này đi xuyên qua Huyền Linh đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh gia hiếp cặp mắt lại nói, khiến cho Hồ Nguyệt nương biến sắc. Xa xa Cáp Tử cũng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của một đoàn quân đang đến, hắn ngồi bẹp xuống một tảng đá, chóng thanh huyết kiếm xuống đất, ánh mắt vô cùng kiên kỵ nhìn về phía vị trí mà võ thừa bị đánh bay vào, vẫn chưa có động tĩnh, rồi hắn lại đưa mắt nhìn về phía Tử Mạc tộc, hắn thở dài một hơi. Tử Mạc thái, ngươi cũng không nên trách ta, vì tộc nhân Cáp huyết tộc ta phải làm như vậy thôi. Từ xa nhìn lại, trên mỗi chuyến thuyền đều có trên dưới vạn người mạnh yếu khác nhau, tuy nhiên khí tức sát phạt cùng sát khí của đội quân tinh nhuệ lang tràng ra không thể che giấu, đặc biệt trên đầu mỗi thuyền có một người đứng đó, khí tức vô cùng cường hãn của cường giả kim cang cảnh đỉnh phong. Riêng trên chuyến thuyền thiên sĩ kia, một trung niên trong bộ chiến giáp lóng lánh ánh bạc, khí tức mạnh mẽ làm cho người ta hít thở không thông, người này mài kiếm mắt sáng, gương mặt anh tuấn, thân ảnh cao gầy, hiển nhiên là một chiến tướng oai hùng. Hắn đưa cặp mắt có phần lạnh lùng quét ngang vạn vật, giống như cho dù trời đất có sụp lúng thì vẫn không khiến hắn dao động. Người này là một trong 4 vị phó tông chủ Vạn Dục Tông, hắn tên Tư Mã Cố Bằng. Nhìn đoàn binh đi đến, hiển nhiên hắn là người cầm quyền lớn nhất ở đây. Lúc này bên cạnh hắn có một nữ nhân gương mặt khá quen thuộc, đúng là nữ tử đã đi cùng Cáp Tử đến Tử Mạc tộc, nàng tên Vũ Thường Hy. Cố Bằng đại nhân, phía trước chính là nơi tọa lạc của Tử Mạc tộc. Nàng môi đỏ khẽ nói, đứng bên cạnh Tư Mã Cố Bằng vô cùng cung kính, không dám có chút bộ dáng phong tình lúc trước chút nào. Được rồi, ngươi lui ra đi, còn tên thanh niên kia cứ để ta giải quyết. Vũ Thường Hy khom mình hành lễ rồi lùi ra phía sau, hành động này cũng đã nói rõ cấp bậc cùng địa vị của người trung niên phía trước này. Đoàn thuyền rất nhanh đã đến vị trí lúc trước Võ Thừa cùng Cáp Tử giao chiến, phía dưới đất đã hỗn độn, một mảnh bình địa từng cái hố sâu rộng lớn hằng xuống lòng đất. Tư Mã Cố Bằng liếc mắt nhìn Ngan, khóe miệng lộ ra ý cười, hắn lẩm bẩm: một tên chưa đạt đến kim cang cảnh lại có thể ép Cáp Tử sử dụng ra tổ linh kiếm, thật ta muốn xem ngươi là loại nhân vật gì. Tử Mặc tộc, ta nên cảm tạ các ngươi hay trách phạt các ngươi đây? Lại có thể mời được người tu sửa trận pháp thời viễn cổ. Ý cười trên mặt người này càng sâu, trên mặt lại không biểu tình vui buồn, thật khiến cho người ta khó đoán hắn nghĩ gì. Trận pháp truyền tống Tử Mặc Thái gương mặt vô cùng khó coi, nhìn lên không trung không có mây nhưng lại là một màu đen u tối kéo đến cuộc đời lão, không khéo lại là một hồi vạn kiếp bất phục cũng nên. Hắn phân phó cho tộc nhân nhanh chóng tiến đến truyền tống trận, bởi vì mỗi lần khởi động lại phải mất một ít thời gian, nhưng lão biết thời gian ít ỏi ấy đối với lão là không có, kể cả có liều cái mạng già của lão. Độc Thiên lão quỷ bay đến cạnh Tinh Gia lão quỷ xuống dập đầu một cái thật mạnh về phía Tinh Gia, sau đó lão đứng dậy, trong tay lập tức xuất hiện một viên cầu bằng thủy tinh màu trắng đục. Mẹ nó, lão đầu người muốn tự sát nửa à? Tinh Gia nhìn thấy bộ dạng của lão thì miệng cũng không nhịn được mắn một câu, nhưng trong lòng cũng có một chút xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Gia, cho dù ngài ngu ngốc đi chăn nửa thì lúc này ngài cũng đã biết là lão phu ích kỷ, nên ta chỉ có thể liều cái mạng già này ở đây, khi đó chỉ mong có một chút thời gian để ngài cùng Võ Thừa đạo hữu có thể rời đi. Tinh Gia thở dài một hơi, thật ra Tinh Gia khi sửa chữa trận pháp bên phía Huyền Linh đã mơ hồ đoán được rất có khả năng đây là có người cố tình bày ra thủ đoạn để Tử Mặc tộc gián tiếp làm quân cờ mà có thể sửa một truyền tống trận mang tầm cờ thế này, cho đến khi sửa xong trận pháp phía bên Tham Nguyên thì Tinh Gia hắn đã chắc chắn là như vậy. Vạn Độc Tông quả nhiên độc. Mượn Tử Mặc tộc làm quân cờ, vì sinh tồn họ phải bằng mọi cách sửa chữa truyền tống trận nối thông hai bờ đại lục để trốn chạy, đến khi truyền tống truyền đi xong thì số phận của họ đã được định, vừa là kẻ phản nghịch Vạn Độc Tông, vừa là kẻ địch của toàn bộ Huyền Linh đại lục, lên trời không lối xuống đất không dung, nói chung Tử Mặc tộc làm tốt thí. Không trách ngươi được, ngươi cũng là bị ép buộc. A Tinh Gia lắc đầu cảm khái. Trong khi Độc Thiên lão quỷ cùng Tinh Gia nói chuyện thì đoàn quân của Vạn Độc Tông do Tư Mã Cố Bằng cũng đã đến, chỉ nghe được một âm thanh già nua vang lên khắp mọi ngóc ngách của ốc đảo Tử Mặc tộc sinh sống. Tử Mặc tộc đại nghịch bất đạo, dám có mưu đồ làm phản với Vạn Độc Tông, cùng ngoại nhân bắt cóc Ngũ Thánh Tử. Phạm tội diệt tộc, thẳng tay trừng trị. Ầm, ầm, ầm, tu, tiếng trống trận cùng tiếng kèn dài vang lên. Đây là một loại kết tội của kẻ bề trên phán xuống. Không có thuyết trình, không có lý giải, chỉ có thể đếm từng giây khi sinh mạng của hàng nghìn con người được đặt một dấu chấm hết. Cách chương.